Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2121, chương 77. Ai binh tất thắng. Sawamura Aizun Aoseido cao trung bóng chày đội ở lần này A đối với A giao chiến bên trong. Ăn rất lớn thiệt thòi, nguyên bản tình thế đối với bọn họ là không quá có lợi. Nhưng vào lúc này một cái bất ngờ phát sinh. Để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chiếm rất lớn tiện nghi, Kanashi Agricantoro cao trung trong đội bóng làm hạt nhân phòng thủ chốt gôn 2. Bởi vì cường tiếp Sawamura Aizun đánh bóng bị thương rơi xuống tràng như vậy, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội không thể không tiến hành thay đổi người nguyên bản. Kanashi Agricantoro trong đội ngũ tuy rằng cũng không có quá mức tài năng xuất chúng tuyển thủ, nhưng đội bóng toàn thể sức mạnh là rất cường hãn, đặc biệt là làm là chủ lực này 9 người. Bọn họ từ năm nhất thời điểm bắt đầu, liền mỗi ngày ngâm chung một chỗ, phối hợp chi hiểu ngầm đã sớm đạt đến làm người giận sôi trình độ. Nếu như là từng cái tuyển thủ đơn đả độc đấu, nói thật, tuy rằng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ đều coi như không tệ, nhưng bọn họ muốn cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ một quyết thắng bại, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, căn bản là không hiện thực. Chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất lớn, có thể nếu như làm hai chi đội ngũ đến tiến hành so đấu, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ bằng mượn bọn họ hung hăng ấy, hơn nữa phối hợp hiểu ngầm đội hữu cũng thật là đủ tư cách cùng Seido cao trung bóng chày đội đến. Ban một so tay, hai chi đội bóng vẫn đánh tới đệ 4 hiệp thời điểm, còn hiện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Yoshida cố nhiên không thể không kể công, nhưng hắn đội hữu hỗ trợ cũng là phi thường, một trong nguyên nhân trọng yếu bọn họ là một thể thống nhất, phối hợp lại cùng nhau mới có thể hình thành uy lực lớn nhất. Mà trên thực tế, bọn họ những người này chờ cùng nhau cũng xác thực cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mang đến rất nhiều phiền phức. Cho tới các bạn nhỏ ở trong thời gian rất lâu không thể ở tiến công lên, có làm nếu như thi đấu tiếp tục như thế, kỳ thực Seido các bạn nhỏ cũng đoán không ra đến bọn họ lần sau ghi điểm cơ hội ở nơi nào. Cảm giác lên cơ hội như thế đều là không tồn tại, quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Mà bây giờ cái này đủ khiến Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đau đầu. Đối thủ chính mình lộ ra kẽ hở, bọn họ hạt nhân phòng thủ một trong chốt gôn 2, dĩ nhiên bởi vì bị thương xuống sân, Seido tuyển thủ cũng không phải là không có lòng thông cảm. Bọn họ đương nhiên thế cho chàng tuyển thủ cảm thấy tiếc hận, nhưng cùng lúc bọn họ lại không phải không thừa nhận mình quả thật có một chút tiểu vui mừng. Nguyên bản phòng thủ thật giống thiên la địa võng bình thường, Kanashi Agricantoro bây giờ nhìn lên cũng không phải thật thiên y vô phùng. Nguyên bản chốt gôn 2 xuống sân sau đó, lỗ thủng này không phải ra tới sao? Theo sát phía sau lên sân đánh bóng Miyuki, hiện tại liền chuẩn bị nhắm vào gôn 2 nơi đó tiến công Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội. Những tuyển thủ khác đều là trải qua mưa gió, tạm thời không coi như bọn họ 2 năm trước ở chính mình trên khu vực làm sao làm ầm ĩ, coi như là năm nay tiến vào Koshien sau đó, bọn họ cũng đụng tới không ít tên lợi hại sai xây xa. Bao quát bọn họ vòng thứ 2 giải quyết cái kia đối thủ đều không phải cái gì người yếu ở Koshien. Trên sân bóng, liên tiếp chiến thắng như vậy 2 cái đối thủ, coi như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước còn có chút non nớt, hiện tại cũng đã hoàn toàn thích ứng loại này căng thẳng bầu không khí, áp lực đã không đủ để đem bọn họ đánh tan, ngược lại, bởi vì áp lực này tồn tại, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hiện tại biểu hiện còn rất phấn khởi, không đang trầm mặc bên trong tử vong. liền đang trầm mặc bên trong bạo phát Kanasi Agricantero cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Hiển nhiên lựa chọn người sau bọn họ tình nguyện óng ánh bạo phát. Dù cho chỉ có trong phút chốc, Lux cũng tuyệt đối không cam lòng. Liền như thế rời khỏi sàn diễn, đây là vốn có 9 người nắm giữ giác ngộ thế nhưng thay thế bổ sung. Lên sân cái kia chốt gôn 2, đệ một lần ở Cosian trên sàn thi đấu. Đối thủ lại là được xưng ma quỷ sân nhà Seido, hắn sẽ không sốt sáng sao được. Đánh chết Miyuki đều không mang theo xin xem trên mặt hắn cái kia tiểu vẻ mặt liền biết. Tên tiểu tử này rất hồi hộp, chỉ cần đem cầu đánh tới hắn vị trí đó, hắn bắt hụt xác suất nên rất cao, Miyuki là muốn như vậy. Đồng thời hắn cũng dự định như thế làm, nhưng chân chính làm thời điểm, Miyuki mới kinh ngạc phát hiện, chính mình thật giống đem vấn đề cho muốn đơn giản, hắn tự nhiên là như vậy nghĩ tới. Đồng thời cũng dự định phó chư thực tiễn có thể Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội cái kia picture, tương tự rất rõ ràng chính mình nhược điểm, hắn như thế nào sẽ cho phép. Miyuki đem cầu tùy tiện tiện liền hướng chốt gôn 2 nơi đó bắt chuyện đây. Góc ngoài, ở sau đó quyết đấu trong quá trình, Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội A Picture Yoshida cùng bóng góc ngoài xem như là so kè, hắn liên tiếp 3 bóng. Tất cả đều ra bên ngoài góc bắt chuyện, phải biết cái tên này ném bóng bản thân liền rất kinh người, Sawamura Aizun muốn kéo đánh đều căn bản kéo không nhúc nhích. Hiện tại Miyuki cũng là đối mặt tương đồng tình cảnh. Hắn đúng là muốn đem cầu kéo đến chốt gôn 2 phòng thủ vị trí, nhưng là hắn kéo không nhúc nhích a. Cái kia viên cầu quá nặng, thật giống như trên trời rơi xuống thiên thạch như thế, căn bản là không phải hắn loại này phàm phu tục tử có thể thúc đẩy. Chờ đến người thứ 3 bóng góc ngoài thời điểm, Miyuki bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cầu đánh tới phao. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện cái này gọi Yoshida một cái khác đặc sắc, cũng là tương đương đặc biệt một cái đặc sắc. Cái tên này có chút chết suy nghĩ đây, xem chuẩn một chuyện, thật giống không đạt mục đích thề không bỏ qua nói đến. Thật giống phàm là tốt một chút picture đều là loại này thẳng thắn tính cách, chẳng lẽ đây chính là picture thiên tính sao? Miyuki âm thầm lẩm bẩm một câu, lập tức hắn lại nghĩ đến chính mình hợp tác thật giống cũng không phải hết thảy picture đều là như vậy ngốc nghếch, tối thiểu hắn cái kia hợp tác ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là khá là đáng tin, tình cờ có chút chấp nhất cũng có chính hắn dự định, cũng không phải thật sự hành động theo cảm tình vẫy vẫy đầu. Miyuki đem những chuyện này để ở một bên, kiên trì chờ đợi một cầu đối phương chết suy nghĩ đối với hắn mà nói cũng mới có lợi. Liền không cần nghĩ những khác, hết sức chuyên chủ đối phó hắn góc ngoài bóng thẳng là được. Nói thật, Yoshida thực lực cũng thật là để Miyuki Kazuya nhìn với cặp mắt khác, xưa hắn trước kia chỉ biết là người này nên rất mạnh, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Yoshida dĩ nhiên chỉ dựa vào bóng thẳng cũng ủng có thực lực kinh khủng như thế. Chẳng trách trước đang không có bày ra biến hóa mới cầu tình huống, như thường hoàn toàn phong tỏa sai xây xa, hắn loại này cầu một khi ném ra trạng thái cùng xây đô cao trung bóng chày đội Furuya Satoru rất giống, đó là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, ai cũng không ngăn được. Đến rồi, không có để Miyuki Kazuya chờ đợi, Yoshida dựa theo chính mình dĩ vãng tiết tấu, cấp tốc cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra đối mặt bay tới bóng chày. Miyuki cũng đã sớm chuẩn bị, tính ra này đã là đệ 4 cầu. Con mắt của hắn đã sớm thích ứng bóng chày tốc độ bóng chính là hiện tại. Tính chính xác vung chày thời cơ, Miyuki đột nhiên trợn to hai mắt, lấy thân thể của hắn vì là trục tâm. Trong tay chày theo cánh tay chuyển động, vù, to lớn vung chày sức mạnh, để chày cùng không khí sản sinh rất lớn tiếng ma sát, xem ra chỉ cần là này một gậy có thể đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên. Tuyệt đối có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi rất xa, nhưng tiếc nuối chính là chày cuối cùng cũng không có khả năng thật sự đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Hai người đan xen mà qua, Miyuki Kazuya trên mặt mang theo vài phần lúng túng tính sai. Hắn lấy vì là đối thủ rất thực sự, nhưng không nghĩ tới đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong muốn gian trá nhiều. Yoshida ở này một cầu cũng không có sử dụng bóng thẳng, mà là dùng hắn loại kia phảng phất lưu tinh hạ xuống bình thường ném bóng đối mặt loại kia breaking bo. Miyuki cũng là không thể ra sức bình thường đánh bóng, hắn đều không nhất định có thể đánh cho đến, càng không cần phải nói hắn hiện tại vẫn là nhắm vào bóng thẳng. Chai ao ao, Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, nắm giữ toàn quốc thứ nhất catcher danh xưng Miyuki Kazuya liền như vậy bị giải quyết đi. Bị chai ao liên tiếp giải quyết đi, Sawamura Aizun cùng Miyuki đặc biệt là ở tại bọn hắn chốt gôn hai bị thương rời khỏi sàn diễn tình huống, Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội khí thế muốn không tăng vọt cũng không thể. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Ochi ai một bộ vô cùng cảm khái dáng vẻ, đều nói ai binh tất bại, có thể dưới cái nhìn của ta không làm được ai binh tất thắng đây. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội khí thế rất không giống nhau, bọn họ toàn bộ đội bóng khí thế đều lộ ra một luồng tà môn sức mạnh, hẳn là trước chốt gôn hai rời khỏi sàn diễn để những người khác tuyển thủ có rất lớn giác ngộ, bọn họ rất rõ ràng ý thức được chính mình không nữa nỗ lực không xong rồi, nếu như mình không nữa nỗ lực khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rớt, mà này vừa vặn là Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu, bọn họ nhất định muốn thay đổi vận mệnh. Ở tình huống như vậy cũng khó trách đối phương khí thế sẽ tăng vọt ra một đẳng cấp, đây là nguyên lý gì? Vương Tỳ rất không hiểu, ở các ngươi chỗ ấy không phải có một cái thần thoại truyền thuyết sao? Hao loại này thần thú vốn là một thư một hùng một đôi phàm nhân, nếu như muốn bắt giữ nhất định phải muốn hai cái cùng nơi, bởi vì nếu như đơn độc bộ một người trong đó một cái khác phát hiện chỉ có chính mình độc tích chữ ở thế tình huống nhất định sẽ liều mạng. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội những người này đại khái cùng Hao như thế có tương đồng giác ngộ, cái kia chốt gôn hai rời khỏi sàn diễn đối với Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội không những không có tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn thúc đẩy bọn họ càng thêm đoàn kết liều mạng. Ngươi đối với chúng ta sự tình đúng là hiểu rất rõ à. Có điều loại kia thần thú không gọi Hao, Vương Tỳ nói rằng không giống nhau. Không chờ Vương Tỳ nói ra loại kia thần thú tên, trên sân quyết đấu lại phát sinh ra biến hóa, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, Strike out. Tuy rằng cho ao không có Sawamura Aizun nắm nhiều, nhưng không thể không nói. Lấy Seido cao trung bóng chày đội vì là đối thủ Yoshida, người này vẫn là bắt quá nhiều Strike out. Cho đến bây giờ, đã dòng dã 8 cái. Miyuki vô cùng cảm khái nói rằng 4 hiệp thi đấu, tổng cộng liền 12 cái cho ao. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ càng nhưng đã đầy đủ bắt 8 cái strike out, còn không thấy ngại nói. Người thân là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 4, còn cố ý cho người ta dâng tặng lên strike out làm sao? Cảm giác đối thủ đáng thương, muốn cho người ta soạt một hồi ghi chép à. Cút qua một bên đi. Miyuki không vui nói đến. Miyuki nhận vì là tính tình của chính mình, nên tính tốt hơn, lấy hắn xấu bụng cá tính. Từ trước đến giờ chỉ có hắn mở người khác chuyện cười phân nhi, chính hắn rất ít bị người đùa giỡn. Coi như có người với hắn nháo, Miyuki cũng không quá coi là chuyện đáng kể, nói trắng ra. Hắn chính là mặt dày tâm hắc, da mặt đủ dày, tính cách cũng tuyệt đối được cho xấu bụng như vậy. Miyuki lại làm sao có khả năng dễ dàng nổi nóng? Nhưng Sawamura Eizun chính là có bản lĩnh, có thể đem hắn đỗi đến chửi bậy. Ngươi nói hắn là tạo cái gì nghiệt? Làm sao liền trên quầy như thế một cái hợp tác? Không đùa giỡn, đối phương khí thế mạnh như vậy, chúng ta cũng không thể yếu thế nha. Đệ bốn hiệp nửa sau, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiến công chính thay đổi trang bị, chuẩn bị lên sân ném bóng. Sawamura lên tiếng, lộ ra ác ma giống như ý cười, đó là đương nhiên. Hắn lại không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu đối phương cũng đã khiêu khích đến hắn cửa nhà, hắn nếu như không dành cho phản kích, chẳng phải là quá không cho người ta mặt mũi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.